Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2316, chương 2336. Thật bội phục dũng khí của các ngươi. Đến rồi, cảm ứng được tạo hóa tiên cung trên không khí thế. Mạc Thanh Vân trong mắt hơi híp, nhấc chân hướng đại điện bên ngoài đi đến, một cái lắc mình dưới. Mạc Thanh Vân đi tới đại điện bên ngoài, hướng phía những người kia bay đi, chỉ là một đám thánh cảnh người. Xem ra không phải Thiên Cương Long Thạch tộc nhân. Mạc Thanh Vân lơ lửng quá trình bên trong, hắn cảm ứng ra những kẻ xâm phạm tu vi, nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống, nói, đã không phải Thiên Cương Long Thạch tộc nhân tới, vậy liền không còn gì phải lo lắng. Một đám thánh cảnh tu vi người, bây giờ ở trước mặt của hắn, đã cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Mạc Thanh Vân bay về phía những người kia lúc, Thiên Linh Lung bọn người nhao nhao chạy đến, Tần Đồ Ma hai người cũng cùng đi theo, đón lấy, song phương tựu rằng co, hiển thị rõ một bộ kiếm bạt nỗ trương cảnh tượng, nguyên lai các ngươi là tạo hóa tiên cung người. Khó trách cho chúng ta chỉ phương hướng là sai. Dò xét Mạc Thanh Vân đám người thời điểm, Thiên Thương thấy được Tần Đồ Ma hai người, sắc mặt lập tức đen chìm xuống dưới. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ không hiểu, rốt cục có một đáp án. Khó trách Tần Đồ Ma chỉ phương hướng không đúng, nguyên lai là hắn tạo hóa tiên cung người. Dạng này hết thảy không giữ quy tắc sửa lại. Biết rõ Tần Đồ Ma hai người thân phận, lại nghĩ tới Tần Đồ Ma hai người đùa nghịch chính mình, Thiên Thương lập tức đối bọn hắn sinh ra sát ý. Đối với Thiên Thương cừu thị ánh mắt, Tần Đồ Ma hai người không hề để tâm, bình tĩnh đứng tại Mạc Thanh Vân bên người. Đã Mạc Thanh Vân trở về, Thiên Thương đám người xâm phạm, vậy liền không đáng để lo. Mạc Thanh Vân thực lực cỡ nào cường đại, bọn hắn tại tinh hà chi lộ bên trong đã là tận mắt chứng kiến đến, liền tinh vân cảnh tu vi thạch thiền bọn người đều không làm gì được Mạc Thanh Vân, chớ đừng nói chi là trước mắt Thiên Thương bọn người. Một đám không biết sống chết ra hỏa cũng dám xâm phạm ta tạo hóa tiên cung, thật là sống ngán. Quét mắt một chút Thiên Thương bọn người, Hàn Lực Hữu lộ ra khinh miệt biểu lộ, nói ra một câu khinh thường lời nói. Nghe được Hàn Lực Hữu lời như thế, Tử Khuyết bọn người nhao nhao gật đầu, đồng dạng đối Thiên Thương bọn người sinh ra khinh thường. Thiên Thương bọn hắn mặc dù nhân số đông đảo, nhưng bàn về thực lực tổng hợp nhưng lại xa xa không bằng Tử Vân Tiêu bọn người. Đối phó Thiên Thương đám người này, cho dù Mạc Thanh Vân không ở nơi này, Hàn Lực Hữu mấy người cũng có thể nhẹ nhõm ứng phó. Hàn Lực Hữu đám người ý nghĩ, Thiên Thương bọn người cũng không biết được, không rõ nhóm người mình tình cảnh. Các ngươi ai là tạo hóa tiên cung cung chủ, lập tức để hắn ra thấy chúng ta. Đánh giá một phen Mạc Thanh Vân bọn người, một cái thánh cảnh hậu kỳ tu vi lão giả, di khí chỉ điểm mệnh lệnh. Nghe được lão giả này, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, từ trong đám người đi ra, nói, ta chính là tạo hóa tiên cung cung chủ, không biết các ngươi tìm ta có chuyện gì. Biết rõ thực lực của đối phương, Mạc Thanh Vân cũng là không vội mà động thủ, muốn nhìn một chút bọn hắn đến cùng đùa trò gian gì. Nguyên lai tạo hóa tiên cung cung chủ chỉ là một cái thánh cảnh sơ kỳ tiểu tử, ta còn tưởng rằng là thần thánh phương nào, bằng bọn hắn chút thực lực ấy, căn bản là không có cách đối phó Tù Nghiêu Thánh Điện. Xem ra trước đó suy đoán là đúng, như thế, chúng ta cũng không có cái gì tốt lo lắng, trực tiếp đạp diệt tạo hóa tiên cung đi. Phát hiện Mạc Thanh Vân đám người tu vi, Thiên Thương đám người vẻ mặt, lập tức hiện ra khinh thường, chắc hẳn theo bọn hắn nghĩ, dùng nhóm người mình thực lực diệt đi tạo hóa tiên cung quá dễ dàng. Biết rõ Thiên Thương đám người ý đồ đến, Mạc Thanh Vân lộ ra không nhịn được biểu lộ, chất hỏi, nói đi, các ngươi là phương nào thế lực người? Là ai để các ngươi xâm phạm ta Tạo Hóa Tiên Cung? Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Thiên Thương đám người đắc ý chi ý, lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Tiểu tử, không ngại nói cho các ngươi biết, chúng ta đến từ Mục Hoang Giới các đại tiên cung. Ta mục đích tới nơi này rất đơn giản, là để ngươi giao ra Tù Ngưu Thánh Điện bảo khố. Giống như ngươi ngoan ngoãn giao ra Tù Ngưu Thánh Điện bảo khố, từ đây lại quy thuận chúng ta quản chế. Có lẽ chúng ta có thể tha các ngươi một mạng. Sự kiên nhẫn của chúng ta có hạn, cho các ngươi trăm hơi thở thời gian chuẩn bị. Nếu không thì trách chúng ta không khách khí. Tại Mạc Thanh Vân hỏi thăm dưới, các đại thánh điện mặt người lộ cười lạnh, không chút nào che lấp ý nghĩ của mình. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ, bây giờ đại cục đã định, không có cái gì tốt che giấu. Nghe được Thiên Thương đám người lời nói, Mạc Thanh Vân con mắt có chút nheo lại, cười nhạt nói, nói thật, ta thật bội phục lá gan của các ngươi. Biết rõ Tù Ngưu Thánh Điện bị ta diệt, thế mà còn dám chạy tới chịu chết, như thế ta cũng sẽ không khách khí. Mạc Thanh Vân lời nói xong, không đợi Thiên Thương bọn người phản bác, nét mặt của hắn lạnh lùng mấy phần, lại nói, Ngục Hoang Giới sở hữu thánh điện đều tới sao? Nếu như không có đến đủ, các ngươi có thể đem còn lại đều gọi đến, ta Mạc Thanh Vân cùng nhau tiếp nhận, tránh khỏi cái này đến cái khác giải quyết. Cuồng vọng tiểu tử, muốn chết. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cuồng vọng thái độ, một cái thánh cảnh đỉnh phong trưởng lão ngay lập tức mặt sắc tối sầm gầm lên. Hắn vừa nói xong, liền hướng Mạc Thanh Vân một trưởng đánh tới, oanh ra một cái khí thế bức người trưởng hành. Đối mặt cái này cái trưởng lão đột kích, Mạc Thanh Vân lộ ra khinh bỉ ánh mắt, liên thủ cũng khó khăn đến nhấc thoáng cái. Quát, một cái nho nhỏ ngụy thánh, vậy mà cũng dám động thủ với ta, ta xem là ngươi muốn chết mới đúng. Âm dương lưỡng cách đồng, hai đạo khí thế bức người ánh mắt theo Mạc Thanh Vân trong hai mắt oanh ra, nhanh chóng đánh phía vị trưởng lão kia. Đối mặt hai đạo ánh mắt bá đạo đột kích, vị trưởng lão kia lập tức thần sắc run lên, ánh mắt thoáng hiện vẻ kinh hoàng. Hắn có thể cảm ứng được ra, Mạc Thanh Vân ánh mắt cỡ nào cường đại, tuyệt đối không phải hắn có thể chống đỡ. Phốc phốc, chỉ là không đợi hắn kịp phản ứng, hắn liền bị ánh mắt cho đánh trúng, trực tiếp hướng phía sau bay ngược đi qua. Nhị đệ, tại vị trưởng lão kia bị đánh bay lúc, một vị cùng hắn dung mạo na ná trưởng lão lập tức lộ ra khẩn trương biểu lộ. Cái này cái trưởng lão lời ra khỏi miệng, hắn tự lộ ra phẫn nộ biểu lộ, hướng phía Mạc Thanh Vân một đao chém xuống. Sâu kiến, lại một cái muốn chết, đưa cho ngươi nhị đệ đi chôn cùng đi. Thấy người sau một đao chém về phía chính mình, Mạc Thanh Vân biểu lộ phát lạnh, tùy ý hướng hắn vung ra một trường, một cái kinh khủng hỏa diễm cự trường theo Mạc Thanh Vân trong lòng bàn tay oanh ra ngoài, nghênh hướng đối phương oanh ra đao mang. Bành, đao mang đánh vào hỏa diễm trưởng ảnh bên trên, như là lấy trứng chọi đá, đảo mắt tựu tán loạn ra, đem đao mang đánh tan. Hỏa diễm trưởng ảnh thế công không giảm, lập tức đánh vào vị trưởng lão kia trên thân. Bành, không đợi cái này cái trưởng lão kịp phản ứng, hắn tựu bị hỏa diễm trưởng ảnh bao phủ, trong nháy mắt bị oanh thành cạn bã. Thấy được dạng này một màn, bốn các đại thánh điện người toàn bộ thạch hóa sợ ngây người. Một màn này thật là đáng sợ, đem bọn hắn toàn bộ đều hù dọa. Một trường, một ánh mắt, hai vị thánh cảnh đỉnh phong tu vi cường giả cứ như vậy bị cường thế đánh chết. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân thực lực nên mạnh bao nhiêu? Đây thật là bọn hắn có thể chống đỡ sao giờ khắc này? Thiên Thương bọn người sinh ra ý hối hận, ý thức được xâm phạm Tạo Hóa Tiên Cung là một sai lầm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.